Force, phế tích thế giới các thần, chương 427, đổ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thần lằn sa mạc cuối cùng cũng là con đang ngoạm lấy tay Damin không dứt, rồi cũng bị cậu ta đâm xuyên qua kéo một nhát đứt nửa người, vô cùng quả quyết. Cậu ta thậm chí chẳng thèm e sợ chính mình có thể chém phạm vào tay bản thân. Sau đó là một tiếng gầm dữ tợn, thể hiện rằng Damin còn chưa thỏa mãn. Bản năng phát giác, cậu ta lập tức quay người, nhìn chằm chằm về phía kẻ đang đứng cách mình không bao xa. Cao mỉm cười, chẳng có ý gì hơn là một lời chào miễn cưỡng. Ấy mà người đồng đội của cậu thật thô lỗ, đáp lại bằng cách nhảy bổ tới với thanh đại kiếm chém thẳng về trước. Cao lách người, tránh né trong gang tấc. Đòn tấn công của Damin nhanh và đột ngột nhưng không ngoài dự đoán của cậu. Mặt khác, nhờ có hiệu quả đáng kinh ngạc từ vùng lĩnh vực, việc tránh né thật sự không mấy khó khăn. Đối đầu với Damin trong trạng thái cuồng nộ, thứ mà Cao lo ngại nhất chính là cảm giác sợ hãi, cả người cứ run rẩy khi đến gần cậu ta. Không dừng lại ở đó, mỗi khi cậu ta ra đòn tấn công, dù cho có né tránh hoàn hảo đến mức nào, cảm giác sợ hãi vẫn sẽ tăng lên, dần dà khiến bản thân không cử động nổi nữa, đành chờ chết. Ví dụ điển hình nhất chính là con thằn lằn sa mạc đã ngoạm chặt cánh tay của Damin tới tận lúc chết. Còn quái ngoạm chặt là vậy, sát thương gây ra trên thực tế lại chẳng có bao nhiêu, còn bản thân nó thì trong lòng đã từ bỏ việc trốn chạy hay cả chiến đấu tiếp rồi, đơn giản là chờ đợi tử vong. Dù vậy, bằng cách nào đấy, lòng dũng cảm của Cao bộc phát khiến cậu không còn sợ hãi nữa. Những đòn tấn công của Damin đã bớt đi phần nhiều tính đe dọa, lại khó mà chạm được tới Cao trong vùng lĩnh vực. Cậu có thể chiến thắng cuộc đối đầu này. Dĩ nhiên, chiến thắng mà Cao đang nghĩ đến không phải là đánh bại Damin. Nhiệm vụ cậu được giao không bao gồm việc đó. Cậu chỉ cần thu hút sự chú ý, giữ chân tên điên này đến khi Turan xong việc của mình thôi. Còn lại cứ để cho đội trưởng giải quyết. Damin sau cú chém chết chóc thì bằng một cử động phi thường nghiêng người, bước chéo sang bên, quật mạnh thanh kiếm về sau. Đây đơn giản mà nói là cực khó làm được, trên thực tế cũng không hiệu quả vì độ chính xác kém mà sát thương còn bị giảm đáng kể. Nhưng Damin không màng tới chuyện đó. Lại nói, nhát chém của cậu ta dù giảm sát thương vẫn thừa sức giết chết con mồi của mình. Cao hoảng hồn nhảy lùi về sau, vội kích hoạt kỹ năng chủ đạo lần nữa, ẩn mình vào trong vùng lĩnh vực. Khoảng cách giữa cậu và Damin chỉ có vài bước chân, là vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu lại không dám cách quá xa, sẽ khiến Damin mất dấu mình mà chuyển mục tiêu. Cao nín hơi, để chỗ cho đồng đội thở dồn dập, phì phò như một con thú dữ đang chờ được cắn nuốt con mồi ngon nhất của ngày. Cậu ta rõ ràng là cảm nhận được mục tiêu vẫn đang ở gần mình, lại chẳng thấy đâu. Nếu Damin còn giữ được sự tỉnh táo, cậu ta hẳn sẽ làm ngay một cú chém xoay hoặc rộng mạnh chùy với xung chấn khủng bố. Cũng may, giờ cậu ta không làm như thế, ít nhất là còn chưa có làm. Cứ thế, đến khi Damin chừng từ bỏ, nhấc bước định rời đi, Cao liền xông tới với kỹ năng, lao đi của mình, đâm ngay một nhát vào bên cánh tay của đối phương. Thế nhưng mũi dao của cậu không chạm được tới đích vì Damin đã lập tức xoay người, chấn trỏ một bên, bên còn lại vung kiếm bổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cắn chặt răng, lách người, khó khăn chồm về trước, kích hoạt lần nữa kỹ năng, lao đi cốt thoát khỏi tầm với của thanh kiếm. Đau rát, Cao biết mình vừa trúng đòn, vẫn còn tốt chỉ là một vết nông ở lưng. Dù vậy, cảm nhận được đối phương chưa tha cho mình, cậu không ngừng lại bước chân, tiếp tục lao đi. Tình huống tốt nhất có thể xảy ra là Damin sẽ đuổi theo Cao cho tới khi hai người rời đi thật xa chỗ này. Nhưng chỉ vừa được chừng 10 giây, cậu ta đã dừng lại, quay người hướng về chỗ tên thầy Pháp Galon, dường như bị hấp dẫn bởi hắn ta cất lên những lời khó hiểu như người mê sảng. Cao rít một hơi, cơn đau ở lưng từ lâu đã không còn nữa, dù rằng vết thương vẫn ở đó và càng lúc càng tệ hơn. Chỉ là việc quan trọng hơn cần làm bây giờ là ngăn cản tên điên kia, không phải lo lắng cho vết thương của mình. Trước hết, Cao thử ném đi một con dao găm cắm ngay vào bên vai của Damin. Cậu ta dừng bước trong thoáng chốc nhưng chỉ để rút con dao ra và vứt sang bên, lại tiếp tục tiến về trước. Cao không từ bỏ, ném tới một con dao nữa, lần này cắm vào sát cổ Damin, chính xác chỗ lớp giáp bị hỏng. Cú đấy có vẻ đau và hiệu quả hơn, nhưng đổi lại đó là cậu ta quay phắt người, dùng con dao vừa cắm sát cổ mình quăng ngược về chỗ Cao. Đoán trước được điều đó, Cao đã tránh đi vào vùng lĩnh vực của mình. Dù vậy, con dao vẫn sượt qua người, chỉ chút nữa liền đâm trúng đầu. Damin quả thật là đáng sợ, nhưng có thế nào đi chăng nữa thì Cao cũng không thể từ bỏ được. Cậu nghĩ rồi dốc sức mà chạy tiếp cận Damin với ý muốn lần nữa thu hút sự chú ý của cậu ta. Hay là thử thế này, Cao nghĩ thầm, lấy ra một sợi dây thòng lọc, ý tưởng ban đầu là ném trói cả người Damin, nhưng cậu lập tức thay đổi ý định vì tin tưởng rằng cậu ta có thể dễ dàng phá đứt. cậu cần một hiệu quả có tính đột phá hơn. Vậy nên Cao quyết định nhắm vào cổ của Damin, một cú chói dây vào cổ rồi bất ngờ giật về khả năng Cao sẽ làm mục tiêu té ngã, câu kéo được không ít thời gian. Mặt khác, dù đối phương có thể cắt đứt dây bằng nhiều cách đi chăng nữa thì sau đó vẫn sẽ phải chuyển sự giận dữ sang trên người Cao, đúng như cậu mong muốn. Trong trường hợp quái đản nào đó mà Damin vẫn cứ khăng khăng phải nhằm vào tên thầy Pháp, Cao cũng chỉ cần lặp lại việc ném thòng lọng mà thôi. Hoặc Cao có thể nhắm vào chân của Damin, nhưng cậu lo rằng đối phương sẽ phản ứng kịp, nhấc nhẹ chân liền có thể tránh thoát. Thế thành công cốc, nghĩ rồi, Cao đến gần hơn nữa, cũng tập trung vùng lĩnh vực bao lấy đối phương, đảm bảo cú ném của mình không có sai sót. Sợi dây kế đó được cầm chắc trong tay, vung mấy vòng rồi ném tới. Đối với một mục tiêu di chuyển về một hướng nhất định như Damin hiện tại, việc thực hiện ý đồ của Cao thật sự không quá khó. Nhưng thách thức lớn nhất là khi dây thòng lọng đã thành công trói vào cổ Damin. Cao lập tức siết chặt, hạ thấp trọng tâm, cố sức giằng mạnh về sau. Ấy thế mà cậu vẫn chậm hơn so với phản xạ vô lý của Damin. Cậu ta nắm chặt sợi dây, xoay mạnh kéo ngược Cao về phía mình, suýt nữa thì tóm luôn được nếu cậu không kịp thời tránh thoát. Xem chừng, Damin là đã nhận ra sợi dây thòng lọng được ném tới trước khi kịp chồng vào đầu mình nên mới có phản ứng nhanh nhạy đến vậy, cũng giống như lần cậu ta tóm được con dao găm của Cao trong trận đấu ở thế giới giả lập vậy. Cao thở vào một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không có ý đánh giá thấp Damin, nhưng thực tế đến mức này thật sự là quá đáng, chẳng khác gì một con quái trùng cấp Cao cả. Khủng khiếp hơn nữa là giờ chỉ có một mình cậu đối đầu với cậu ta mà thôi, Turan xong sớm thì tốt. Cao lẩm bẩm, liếc mắt nhìn về phía trận chiến vẫn đang diễn ra. Số quái còn nhiều hơn 6 con, mà ngọn lửa bùng lên từ người đội trưởng đã yếu đi thấy rõ. Đằng đó xem ra cũng là gặp khó khăn, chỉ đành trông chờ vào bản thân, Cao xác nhận như vậy. Dù sao thì một kẻ sở hữu kỹ năng, lĩnh vực như cậu mới là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Đây coi như là lúc phù hợp để phát huy giá trị bản thân đi, Damin tên điên này. Cao bực bội mắng một tiếng, liền nghiêng người, lần nữa lao đầu vào ngăn cản bước chân đồng đội. Damin chừng rất sẵn lòng đáp lại hành động của cậu, vừa lúc khoảng cách giữa hai người rút ngắn đủ cho thanh đại kiếm chém tới, cậu ta lập tức xài chân, vung mạnh một nhát. Cao tránh được nhưng tiếp đó liền là nhát kiếm thứ hai rồi thứ ba. Damin chém mà không cần khoảng nghỉ, dồn hết sức cho cả việc chém tới rồi nâng lên lại, chẳng cần thứ tự hay quy luật nào. Cao tránh và tránh, không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Lượng nguyên khí của cậu vẫn còn rất dồi dào, một cách đáng kinh ngạc cứ như là vô tận vậy. Cậu thậm chí tưởng chừng bản thân sẽ né tránh được nhanh và nhiều hơn nữa. Dù sao thì Cao cũng không thể dừng lại. Cậu không biết rằng trạng thái hoạt động liên tục này của mình sẽ kéo dài được đến khi nào, nhưng vẫn cứ phải làm mà thôi. Nếu đột nhiên trạng thái kết thúc vậy thì xem xui xẻo vậy. Damin chém và chém, thỉnh thoảng vung cánh tay còn lại tới toang chộp lấy Cao. Mọi đòn đánh của cậu ta đều chỉ thiếu một chút liền có thể trúng cậu, lại không thể nào làm được. Và như vậy, cậu ta càng lúc càng giận dữ hơn, cũng điên cuồng hơn. Tốc độ đòn đánh của Damin tăng cao, uy lực bằng một cách vô lý cũng tăng lên đáng kể. Giờ mỗi đòn đánh của cậu ta đều kèm theo đầy đủ hiệu quả đến từ những kỹ năng của mình như búa tạ, xung chấn, và cả bộc phát. Cao cảm giác như bản thân đang chơi đùa với quỷ dữ, hay đáng sợ hơn nữa là bàn tay của tử thần. Cậu mơ hồ thấy được chính mình đang đứng trên sợi dây của sự sống bị muôn vàn bão tố đánh phá, chỉ chờ cậu hơi sơ suất liền sẽ đứt cũng là kết liễu những khốn khổ triền miên này. Máu, Cao giật mình nhận ra thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ đang văng khắp người mình. Đó không phải là của cậu, mà đến từ kẻ đang điên cuồng chém tới kia. Cao hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Cậu biết đó vẫn là người đồng đội của mình. Cậu ta đang cần được giúp đỡ, Damin. Cậu đang tự giết chính mình đó. Cao hét lên trong khi né những nhát chém kế tiếp. Tốc độ của đòn đánh đã chậm đi, uy lực cũng thiếu bớt, nhưng chẳng có chút dấu hiệu dừng lại nào. Từ ánh mắt của đối phương, cậu thậm chí có thể thấy được sự thù hận và ý chí kiên cường muốn giết chết mình, bất chấp mạng sống bản thân. Trạng thái cuồng nộ thật sự quá đáng sợ, và càng khủng khiếp nhường nào khi đối tượng là đồng đội của mình. Chẳng ai muốn đồng đội mình chịu tổn thương và chết đi cả, nhưng kẻ đó lại đang muốn giết mình. Thật sự là trớ trêu. Máu tiếp tục bắn tung tóe. Trông Damin giờ hệt như một vòi phun màu đỏ thẫm, tanh tưởi, càn rỡ, man rợ, thảm thiết. Cao hít sâu một hơi, dứt khoát nhảy lùi về sau tránh đi thật xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không có đủ dũng khí để tiếp tục cuộc đối đầu ghê rợn này. Nhiệm vụ tài liệu thất bại vẫn là tốt hơn, bất kể rằng Turan sẽ đánh giá cậu là không đủ năng lực. Damin chém nhát chém cuối cùng vào không khí, chừng nhìn về phía con mồi vừa bỏ chạy kia. Cậu ta gầm lên giận dữ, lại chẳng đuổi theo, quay người, hướng về phía tên thầy Pháp. Hắn ta e là gặp nạn lớn rồi. Thế nhưng, Damin không nhấc được chân lên đến bước thứ ba. Cậu ta đứng đấy, lặng nhìn về trước, chừng như nuối tiếc điều gì đó. Rồi cứ thế cơ thể vạm vỡ máu me kia đổ sập. Trông về phía xa, Cao chú ý rằng đội trưởng của cậu vừa tranh thủ chút ít khoảng trống trong chiến đấu mà quay sang đây, miệng nói nhỏ vài lời. Cậu khó mà tin được chuyện khủng khiếp này kết thúc chỉ vì điều đó. Damin chết, Cao không dám nghĩ như vậy. Cậu vội vàng chạy đến, xác nhận người đồng đội của mình vẫn còn chút hơi thở yếu ớt mới tạm an tâm. Việc của cậu giờ hẳn là đảm bảo tính mạng của Damin không có bất ngờ mất đi cho tới khi Turan giải quyết nốt đám thằn lằn sa mạc còn lại. Là một thám đạo trong tổ đội này, thật sự là quá mức khó khăn rồi. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.